Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định. Tập 5. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Quyển 7, Phẩm Bồ Tát Diệu Âm thứ 24. Bồ Tát Diệu Âm, Ngài có âm thanh vi diệu không thể nghĩ bàn. Tại sao lại có Diệu Âm? Vì ở trong quá khứ vô lượng kiếp, Ngài đã từng dùng 10 dạng âm nhạc cúng dường Phật dân Lôi Âm Dương. Diệu âm của Ngài nói pháp vĩnh viễn tồn tại lưu giữ ở lỗ tai của chúng sinh. Vì lỗ tai của chúng sinh có diệu âm nên vĩnh viễn chẳng quên diệu pháp của Bồ Tát Diệu Âm nói. Do đó gọi là Bồ Tát Diệu Âm. Kinh văn: Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng quang minh từ nhục kế tướng đại nhân và phóng ra tướng hào quang trắng ở giữa chặng mây, chiếu khắp phương đông 108 vạn ức na do tha hàng hà sa, các thế giới của Phật. Giảng giải: Sau khi nói xong phẩm bổn sự của Bồ Tát Dược Dương, thì khi sắp nói phẩm Bồ Tát Diệu Âm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong hội Pháp Hoa trên núi Linh Thứ phóng ra đại quang minh từ nhục kế, tức chỗ cao nhất trên đỉnh đầu tướng đại nhân, chiếu sáng hết thảy thế giới. Lại từ giữa chặng mày phóng ra tướng hào quang trắng. Nhục kế biểu thị cho quả tròn. Phật viên mãn quả giác đã đến cực điểm. Hào quang trắng biểu thị cho nhân tròn. Trung đạo nhân cũng tròn, mà quả cũng tròn. Nhân quả không hai, tức nhân tức quả, tức quả tức nhân. Quang minh nhục kế và quang minh trắng chẳng những chiếu khắp thế giới mà còn chiếu khắp phương đông. 108 vạn ức na do tha hằng hà sa, các thế giới của Phật. Kinh văn: Qua số thế giới đó, có một thế giới tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm. Nước đó có vị Phật hiệu là Tịnh Hoa Tứ Vương Trí Như Lai, ứng cúng chánh biến trì minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Có vô lượng vô biên đại chúng Bồ Tát cung kính vây quanh, Phật vì họ mà nói pháp. Giảng giải: Qua số thế giới đó rồi, có một thế giới tên là thế giới Tịnh Quang Trang Nghiêm. Ở trong cõi nước đó có một vị Phật hiệu là Tịnh Hoa Tứ Vương Trí Phật. Nhân làm của Ngài thanh tịnh như hoa sen. Ngài là vua trong các tinh tú, trí huệ của Ngài giống như ánh sáng mặt trăng chiếu soi vạn vật. Phật có biệt hiệu tức là bổn danh của Phật. Phật còn có thông hiệu tức là 10 hiệu. Mỗi vị Phật đều có đầy đủ 10 hiệu. Một, Như Lai, thừa đạo như thật, lai thành chánh giác. Hai, ứng cúng, xứng đáng thọ trời người cúng dường. Ba, chánh biến tri, tức chánh tri lại biến tri, biết lý chân tục hai đế. Bốn, minh hạnh túc, hạnh ba minh chỉ có Phật mới đầy đủ, tức cũng là tu hành và trí huệ đều viên mãn. Năm, thiện thệ, khéo đi đến nơi tốt nhất. 6. Thế gian giải. Các pháp thế gian chỉ có Phật mới hiểu rõ hết. 7. Vô thượng sĩ. Phật là đại sĩ trên hơn hết trong thế gian, và xuất thế gian chẳng có ai sánh bằng. 8. Điều ngự trượng phu. Bậc trượng phu điều phục giá ngự chúng sinh trong ba cõi. 9. Thiên nhân sư. Bậc đạo sư của chư thiên và loài người. 10. Phật. Giác hạnh viên mãn, dạng đức trang nghiêm. Thế tôn. Tôn kính trong thế gian và xuất thế gian, đầy đủ 10 hiệu mới gọi là Thế tôn. Vị Phật Tịnh Hoa Tứ Vương Trĩ Đoá có vô lượng vô biên đại chúng Bồ Tát cung kính vây quanh. Vị Phật đó vì các ngài mà thuyết pháp. Kinh văn. Luồng hào quang trắng của Đức Phật Ca Mâu Ni chiếu sáng khắp cõi nước đó. Giảng giải. Tướng luồng hào quang trắng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chiếu sáng khắp hết thảy cõi nước Tịnh Quang Trang Nghiêm ở phương Đông. Kinh văn. Bấy giờ ở trong cõi nước Tịnh Quang Trang Nghiêm có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm. Từ lâu đã trồng các gốc công đức, cúng dường gần gũi vô lượng trăm ngàn vạn ức các đức Phật, cho nên thành tựu trí huệ thâm sâu. Giảng giải. Lúc đó, ở trong cõi nước Tịnh Quang Trang Nghiêm có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm. Do đó có câu Đông Diệu Âm, Tây Quán Âm. Nghĩa là phương Đông thì có Bồ Tát Diệu Âm, phương Tây thì có Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Diệu Âm đó từ lâu xa về trước đã gieo trồng rất nhiều căn lành, lại cúng dường vô lượng ức các đức Phật, lại gần gũi vô lượng ức các đức Phật, cho nên thành tựu trí huệ thâm sâu, đắc được 16 thứ tam muội. Tam muội dịch là chánh định chánh thọ, tức cũng hay lìa khỏi định lực tà loạn. Tam muội có vô lượng, bất quá chỉ cử ra 16 thứ để đại biểu. Kinh văn. Được diệu tràng tướng tam muội, pháp hoa tam muội, tịnh đức tam muội, tứ dương hỷ tam muội, vô duyên tam muội, trí ấn tam muội, dạy nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn tam muội, tập nhất thiết công đức tam muội, thanh tịnh tam muội, thần thông du hí tam muội, trí cự tam muội, trang nghiêm dương tam muội, tịnh quang minh tam muội, tịnh tạng tam muội, bất cộng tam muội, nhật toàn tam muội. Giảng giải. 1. Diệu tràng tướng tam muội. Chánh định thâm sâu diệu vợi, an trụ bất động, giống như tràng bảo, uy phục tất cả, và cũng là thật tướng. Bổn thể của thật tướng cao hơn tất cả, nhưng vô tướng. Tuy vô tướng, nhưng vô sở bất tướng, cho nên gọi là diệu tràng tướng tam muội. 2. Pháp hoa tam muội. Tức là nhân quả không hai, nhân tức là quả, quả tức là nhân. Nhân quả cùng lúc, cho nên ví như hoa sen. Hoa sen là hoa nở, sen hiện, hoa tàn thì sen thành. Tức là quyền thật không hai. Quyền là quyền xảo phương tiện, thật là chân thật bất hư. Vì thật thí quyền, vì thật pháp mới dùng pháp quyền xảo phương tiện. Khai quyền hiển thật, khai mở quyền rồi thì hiện ra thật, tức là bổn tích không hai. Bổn là sự lý rất lâu xa về trước, tích là thật hiện sinh. Vì nhân quả không hai, quyền thật không hai, bổn tích không hai, cho nên gọi là pháp hoa tam muội. Ba hoặc là gì? Tức là A lớn, kiến tư hoặc. Kiến hoặc là đối cảnh khởi tham ái, cảnh giới đến thì sinh tâm tham ái. Tư hoặc là mê lý khởi phân biệt, đối với lý luận chẳng minh bạch, sinh ra tâm phân biệt. Càng phân biệt thì càng xa thì càng phân biệt. Kết quả là lìa trí huệ căn bản, càng ngày càng xa. B. Trần sa hoặc. Theo tên mà suy nghĩ, hoặc nhiều như bụi, như cát. Song Bồ Tát giáo hóa chúng sinh phải có pháp môn nhiều như bụi, như cát, mới có thể viên mãn. Phải ở trong nhiều kiếp tu học vô lượng pháp môn mới phá trừ được hoặc này, đắc được đạo chủng trí. C lớn. Vô minh hoặc. Gặp cảnh giới thì đối với sự cũng mê, mà đối với lý cũng mê, đó tức là vô minh hoặc. Tóm lại, tức là chẳng hiểu biết, chính mình cũng chẳng biết tại sao lại nóng giận, chính mình cũng chẳng biết tại sao lại điên đảo. Đó tức là vô minh. Ba hoặc này chẳng thanh tịnh, cho nên gọi là cấu bẩn. Nếu lìa khỏi ba hoặc cấu bẩn, thì sẽ chứng được thanh tịnh tự tại. 4. Tú Vương Hỷ Tam Muội. Tú Vương tức là vua trong tinh tú, nghĩa là các vì sao, tức là mặt trăng. Dùng trí huệ quyền xảo phương tiện để chiếu căn cơ của chúng sinh, chẳng dùng thực trí để chiếu lý. Quyền trí giống như mặt trăng, đáng tròn thì tròn, đáng khuyết thì khuyết. Đó là sự xảo diệu, cho nên dùng trí huệ xảo diệu để làm việc này, còn gọi là hí kịch, có người diễn, có người xem, cho nên gọi là Tú Vương Hỷ Tam Muội. 5. Vô duyên tam muội, tức là vô duyên đại từ, chẳng có tâm duyên niệm tất cả chúng sinh, có ứng tức cảm, như nước hiện ánh trăng, bất cứ có duyên hay vô duyên đều đồ khắp, chẳng phân biệt thân sơ xa gần. Khi gặp thì nét mặt nhân từ, cho nên gọi là vô duyên tam muội. 6. Trí ấn tam muội, tức là trí huệ chân thật, ấn tất cả các pháp, tức vọng mà chân. Tóm lại, trong một niệm đầy đủ ba trí. Ba trí là gì? Tức là nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí là trí huệ của bậc thanh văn, đạo chủng trí là trí huệ của Bồ Tát, nhất thiết chủng trí là trí huệ của chư Phật, đó là trí ấn tam muội. 7. Dạy nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn tam muội, tức là thấu hiểu tất cả ngôn ngữ của tất cả chúng sinh, chẳng những hiểu biết ngôn ngữ của loài người, mà dù các loại ngôn ngữ của chúng sinh khác, như phi cầm tẩu thú, thậm chí cỏ cây kim đá vô tình, cũng đều thấu hiểu, chẳng có chướng ngại về ngôn ngữ. Có ngôn ngữ tam muội đó, cho nên gọi là nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn tam muội. 8. Tập nhất thiết công đức tam muội. Nhất thiết tam muội thì có thể thu nhập một tam muội. Một tam muội lại có thể thông đạt nhất thiết tam muội. Trải qua vô lượng kiếp tu hành, dạng đức viên mãn đầy đủ, tích tập tất cả công đức tam muội, cho nên gọi là tập nhất thiết công đức tam muội. 9. Thanh tịnh tam muội, tức là thanh tịnh sáu căn. Sáu căn thanh tịnh thì sẽ đắc được sự hổ tương, sử dụng tự tại, xa lìa nhiễm trần, chẳng có hoặc cấu bẩn, cho nên gọi là thanh tịnh tam muội. 10. Thần thông du hí tam muội, dùng sức thần thông tự tại diệu dụng hiện ra các thứ tướng để giáo hóa chúng sinh, du hí nhân gian. Tóm lại, thần thông biến hóa như là du hí, như huyễn như hóa, phổ nhiếp chúng sinh, khiến cho chúng sinh đừng chấp trước, cho nên gọi là thần thông du hí tam muội. 11. Huệ cự tam muội, Huệ là trí huệ, cự là quả cự, còn gọi là đuốc lửa. Trí huệ quang minh như là đuốc lửa, phá trừ đen tối. Tóm lại, tu đạo mới có trí huệ. Trí huệ quang minh chiếu phá đen tối ngu si. Tại sao chúng ta cứ làm những việc điên đảo? Làm gì ngu si? Cho nên phải siêng tu giới định huệ mới tiêu diệt được tham sân si. Chẳng có ba độc thì trí huệ tự nhiên sẽ hiện tiền. 12. Trang nghiêm dương tam muội. Trang nghiêm tự tại, tự tánh tựa như dương. Tự tánh vốn đầy đủ mỹ đức, tất cả đều viên dung vô ngại. Tùy tiện đề ra một pháp thì sẽ thống lãnh tất cả các pháp, tức cũng là dùng Phật trang nghiêm mà tự mình trang nghiêm, cho nên gọi là trang nghiêm dương tam muội. 13. Tịnh quang minh tam muội, tức là ba trí thanh tịnh viên mãn quang minh, chịu tất cả các pháp, tức cũng là tính tịnh quang minh, cho nên gọi là tịnh quang minh tam muội. 14. Tịnh tạng tam muội. Trong một niệm đắc được thanh tịnh, khéo nhiếp vạn đức, tức cũng là tịnh tâm trụ Như Lai mật tính, cũng có thể nói là tính Như Lai tạng hàm tàng tất cả pháp, cho nên gọi là tịnh tạng tam muội. 15. Bất cộng tam muội, tức là bất cộng tam thừa mà cùng một thừa, tức cũng là Như Lai đại định, cho nên gọi là bất cộng tam muội. 16. Nhật toàn tam muội, trí huệ thanh tịnh như mặt trời chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, cũng có thể nói dùng trí huệ chân thật chiếu lý mà vô sở trụ, tức là chẳng trụ vào cảnh giới chiếu lý, đó gọi là nhật toàn tam muội. Kinh văn: được hết thảy 100.000 vạn ức hằng hà sa các đại tam muội như thế. Giảng giải: vị Bồ Tát Diệu Âm, vì ở trong quá khứ vô lượng kiếp đã từng dùng 10 vạn thứ âm nhạc và 8 vạn 4.000 cái bát báo cúng dường Đức Như Lai dâng lôi âm dương, cho nên đắc được 100.000 vạn ức hằng hà sa các đại tam muội. Kinh văn: quang minh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chiếu đến thân Bồ Tát Tứ Dương Hoa, lập tức Ngài bèn bạch với Đức Phật Tịnh Hoa Tứ Dương Trí rằng: Đức Thế Tôn, con phải qua thế giới Ta Bà để lễ lạy gần gũi, cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và gặp Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử, Bồ Tát Dược Dương, Bồ Tát Dụng Thí, Bồ Tát Tứ Dương Hoa, Bồ Tát Thượng Hành Ý, Bồ Tát Trang Nghiêm Dương, Bồ Tát Dược Thượng. Giảng giải: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong Pháp Hội Linh Sơn phóng ra quang minh trên nhục kế và luôn hào quang trắng chiếu soi thân Bồ Tát Diệu Âm ở trong thế giới Tịnh Quang ở phương Đông. Bồ Tát Diệu Âm bèn bạch với Đức Phật Tịnh Hoa Tứ Dương Trí rằng: Đức Thế Tôn, bây giờ con phải đi đến thế giới Ta Bà để lễ lạy cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Con còn muốn gặp Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Dược Dương, Bồ Tát Dụng Thí, Bồ Tát Tứ Dương Hoa, Bồ Tát Thượng Hành Ý, Bồ Tát Trang Nghiêm Dương, Bồ Tát Dược Thượng, hết thảy các đại Bồ Tát. Kinh văn: bấy giờ Đức Phật Tịnh Hoa Tứ Dương Trí bảo Bồ Tát Diệu Âm rằng: ông chớ khinh cõi nước đó mà sinh ra tư tưởng thấp kém. Giảng giải: lúc đó Đức Phật Tịnh Hoa Tứ Dương Trí bảo Bồ Tát Diệu Âm rằng: còn định thế giới Ta Bà, đừng khinh khi cõi nước đó, càng không nên sinh tâm hà liệt, đừng có tư tưởng như thế. Người tu hành nên nhớ đừng có cống cao ngã mạn, coi ai cũng chẳng ra gì, đó là quan niệm sai lầm. tu đạo phải có tinh thần từ bi hỷ xả. Kinh văn: Thiện nam tử, thế giới ta bà đó cao thấp chẳng bằng phẳng, đất đá các núi sự dơ bẩn xấu ác đầy dẫy. Thân Phật nhỏ bé, các chúng Bồ Tát thân hình cũng nhỏ, mà thân ông cao đến 4 vạn 2 ngàn do tuần, thân ta cao 680 vạn do tuần. Thân ông đoan chánh bậc nhất, có 100 ngàn vạn phước tướng, quang minh tốt đẹp đặc biệt. Cho nên ông đi qua đó, đừng khinh khi cõi nước đó, hoặc Phật Bồ Tát và cõi nước, mà sinh tư tưởng hạ liệt. Giảng giải: Đức Phật Tịnh Hoa Tú Dương lại gọi một tiếng: Thiện nam tử, thế giới ta bà đó cao thấp chẳng bằng phẳng, có núi đá đầy dậy tạp ủy ác trượt chẳng thanh tịnh. Thân Phật ở thế giới đó cao chỉ 1 trượng 6, thân hình của tất cả Bồ Tát càng nhỏ hơn. Diệu Âm: Thân của ông cao đến 4 vạn 2 ngàn do tuần, thân của ta cao đến 680 vạn do tuần. Thân tướng của ông đoan chánh trang nghiêm bậc nhất, có 100 ngàn vạn phước tướng, thân phóng quang minh thanh tịnh tốt đẹp, thù thắng đặc biệt. Cho nên ông đến thế giới ta bà dễ sinh tâm khinh mạng thì sẽ đọa lạc. Cho nên Phật Tịnh Hoa Tú Dương Trí 3 lần nhắc nhở Bồ Tát Diệu Âm đừng sinh tâm khinh mạng, tức là Ngài cùng đi với chúng Bồ Tát cũng không thể sinh tâm hạ liệt. Kinh văn: Lúc đó Bồ Tát Diệu Âm chẳng lìa khỏi tòa ngồi, thân chẳng lay động, bèn nhập tam muội mà đến núi Kỳ Xà Quật, cách pháp tòa chẳng bao xa. Hóa ra 8 vạn 4 ngàn hoa sen báo, dùng vàng diêm phù đàn làm thân, bạc làm lá, kim cang làm nhụy, chân thúc ca bảo làm đài. Giảng giải: Lúc đó Bồ Tát Diệu Âm chẳng rời khỏi tòa ngồi, thân cũng chẳng lay động, bèn nhập vào tam muội, nhờ sức tam muội mà đến thế giới ta bà núi Kỳ Xà Quật, tức núi Linh Thứ, cách pháp tòa của Phật Thích Ca chẳng bao xa. Bèn hóa ra 8 vạn 4 ngàn hoa sen báo, đại biểu cho 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Những hoa sen đó đều dùng vàng diêm phù đàn làm thân, dùng bạc làm lá, dùng kim cang làm nhụy, dùng chân thúc ca bảo làm đài. Kinh văn: Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử thấy hoa sen đó, bèn bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, đó là nhân duyên gì mà hiện ra cảnh giới tốt đẹp như thế? Có hàng ngàn vạn hoa sen, dùng vàng diêm phù đàn làm thân, dùng bạc làm lá, dùng kim cang làm nhụy, dùng chân thúc ca bảo làm đài. Giảng giải: Lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thấy hoa sen xuất hiện thù thắng như thế, chẳng biết nhân duyên gì mới hỏi Đức Phật: Đức Thế Tôn, đó là nhân duyên gì mà hiện ra cảnh giới tốt đẹp như thế? Có hàng ngàn vạn hoa sen, thân của hoa sen làm bằng vàng diêm phù đàn, lá thì làm bằng bạc, nhụy thì làm bằng kim cang, đài thì làm bằng chân thúc ca bảo. Việc đó như thế nào? Xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà nói nhân duyên đó. Bồ Tát Diệu Âm hiện ra cảnh giới tốt đẹp như thế, tại sao Bồ Tát Văn Thù chẳng biết? Các ngài đều là đẳng giác Bồ Tát, địa vị đồng nhau, thần thông đồng nhau, chẳng lý nào mà chẳng rõ. Đó là vì Bồ Tát Văn Thù đại biểu đại chúng trong hội Pháp Hoa thưa hỏi, chứ chẳng phải là ngài không thấu rõ. Kinh văn: Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: Đại Bồ Tát Diệu Âm đó, từ cõi nước của Phật Tịnh Hoa Tú Dương Trí, cùng với 84.000 vị Bồ Tát vây quanh mà đến thế giới Ta Bà này, cúng dường gần gũi lễ lạy ta, và cũng muốn cúng dường nghe kinh Pháp Hoa. Giảng giải. Lúc đó, Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Giang Thù Sư Lợi rằng: vị Bồ Tát Diệu Âm đó là Đại Bồ Tát trong chúng Bồ Tát. Ông ta từ phương Đông thế giới Tịnh Quang Trang Nghiêm, cõi nước của Phật Tịnh Hoa Tứ Dương Trí đến đây, thống lãnh 84.000 vị Bồ Tát cùng đi đến cõi Ta Bà. Tại sao vì muốn cúng dường ta, gần gũi ta, lễ lạy ta, và cũng muốn cúng dường kinh Pháp Hoa, nghe kinh Pháp Hoa? Kinh văn: Bồ Tát Giang Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, vị Bồ Tát đó trong các lành gì, tu công đức gì mà được sức đại thần thông như thế, tu hành tam muội gì, xin hãy vì chúng con nói tên của tam muội đó, chúng con cũng muốn siêng năng tu hành tu tam muội đó, mới có thể thấy Bồ Tát đó sắc tướng lớn nhỏ, uy nghi tấn chỉ. Giảng giải. Bồ Tát Giang Thù Sư Lợi lại bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, vị Bồ Tát Diệu Âm đó, ngài ở trong đời quá khứ gieo trồng căn lành gì, tu hành công đức gì mà có sức đại thần thông lớn như thế, ngài tu trì tam muội gì, xin Đức Thế Tôn hãy vì chúng con đại chúng nói ra tên của tam muội đó, chúng con đại chúng cũng muốn tu trì pháp môn tam muội đó, đắc được sức đại thần thông không thể nghĩ bàn như thế rồi, mới có thể thấy sắc thân của vị Bồ Tát Diệu Âm lớn nhỏ, uy nghi tấn chỉ của ngài như thế nào. Kinh văn: Xin Đức Thế Tôn dùng sức thần thông khi Bồ Tát đó đến thì khiến cho con được thấy. Giảng giải. Bồ Tát Giang Thù lại nói: Xin Đức Thế Tôn từ bi dùng sức thần thông khi vị Bồ Tát đó đến pháp hội thì khiến cho chúng con được thấy.